Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2577. Góc truyện audio.com. Một giây sau, giống là nhớ tới đến bên cạnh có người, có chút xấu hổ nhìn sang. Thiếu nữ hướng cô cong cong bờ môi, thế nào? Trầm Mộc Bạch luôn không khả năng nói bản thân không được tự nhiên đi, hơn nữa hiện tại tất cả mọi người là nữ hài tử, nói thì nói thế, nhưng chính là bởi vì dạng này, trong lòng mới có loại cảm xúc dị dạng khó chịu. Không khỏi ở trong lòng thở dài một hơi, tiếp tục lấy động tác trong tay. Thân thể mềm mại hiển lộ ra, vòng eo tinh tế cùng da thịt trắng nõn, là biểu tượng thuộc về sức sống tuổi trẻ. Mặc dù bây giờ thời tiết không lạnh, nhưng là trên người cô không hiểu bắt đầu điểm nổi da gà, có chút nghiêng đi, liền nhìn thấy ánh mắt hoa linh rơi trên người mình, không có chút ý nghĩa thị hiềm nào. Trầm Mộc Bạch mặt, có hơi hồng, bởi vì cô chú ý tới, hoa linh ánh mắt trượt xuống, sau đó hướng bản thân nháy nháy mắt, khẽ cười nói, học muội giống như có chút nhỏ nha. Cái gì đó, Trầm Mộc Bạch mặt càng đỏ hơn, có chút xấu hổ nói, học tỷ bản thân còn không phải. Hoa linh hơi run lên, sau đó cười khẽ không nói, chắc ý vị hơi có chút cao thâm. Trầm Mộc Bạch đem trang phục sân khấu thay xong về sau, lại với không tới khóa kéo sau lưng. Ngay tại cô có chút khốn nhiễu, người sau lưng đi tới, gần như áp vào trên người cô, sao không muốn tôi hỗ trợ. Đối phương khí tức ấm áp nhào hất tới vị trí cái cổ, cái tay kia theo phần lưng đụng vào tới. Mang theo một chút ý lạnh cùng da thịt ấm áp hình thành so sánh hoàn toàn, để cho Trầm Mộc Bạch hơi co rúm rụt. Cô không khỏi nghiêng mặt đi cảm ơn học tỷ, cô hiện tại xem như hiểu rõ đối phương vì sao, lại ở lại chỗ này, tính được bản thân còn phải mở cửa đi tìm kiếm người hỗ trợ, mà những người kia chính là đang bận rộn, làm sao lo lắng cô đây. Hoa Linh kéo tốt về sau, ngồi xổm xuống, bắt lấy bắp chân cô. Trầm Mộc Bạch sừng sốt một chút, học tỷ. Đối phương vươn tay, đi đụng vào vị trí đầu gối cô, ôn nhu nói, còn tốt chưa lưu lại vết sẹo. Trầm Mộc Bạch cũng nói, chỉ là chút thương nhỏ mà thôi. Hoa Linh ngón tay nhẹ nhàng đụng vào bên trên, lúc đầu không có gì, nhưng là bây giờ lại cảm nhận được một cỗ ngứa ý, để cho cô không khỏi giật giật. Cũng may Hoa Linh rất nhanh liền đứng dậy, hướng cô lộ ra một cái mỉm cười. Người hậu trường thấy hai người đi ra, đều hơi sừng sốt một chút. Hoa Linh mở miệng nói, còn không dẫn người đi trang điểm. Trong đó một cái nữ sinh kịp phản ứng, liền vội vàng nói, bạn, học xin theo tôi tới. Tại thời điểm mặt chính mình bị chơi đùa, Hoa Linh liền nhẹ khẽ tựa vào một bên nhìn xem. Không biết vì sao Trầm Mộc Bạch luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Rất xinh đẹp, tại sao khi cô đứng dậy thiếu nữ nói một câu như vậy, cặp mắt hoa đào có chút rủ xuống, gần như có chút ôn nhu nhìn xem. Trầm Mộc Bạch nhìn mặt đối phương, xúc động nói, học thì càng xinh đẹp. Hoa Linh lộ ra một cái mỉm cười, có đúng không? Cô ấy ánh mắt một tấc dò xét, chậm rãi nói, thế nhưng là tôi cảm thấy tiểu học muội. Trong lòng tôi, không có nữ sinh nào có thể so với. Cô nghĩ thầm, cái này thương nghiệp khoe khoang có phải có chút quá mức hay không? Rất nhanh liền đến bọn họ ra sân rồi, theo một trận vỗ tay, Trầm Mộc Bạch trong lòng khẩn trương lên, nhưng nghĩ tới Hoa Linh căn dặn, lại rất nhanh chấn định. Lại, cô có thể cảm giác được trên khán đài, Hoa Linh ánh mắt một mực đi theo bản thân. Thẳng đến chào cảm ơn về sau, Trầm Mộc Bạch mới chậm rãi thở dài một hơi. Một lần nữa đổi về quần áo bản thân, cô vừa đi ra đi, liền thấy Hoa Linh ở một bên chờ. Trầm Mộc Bạch không khỏi hỏi, học tỷ em biểu hiện hoàn hảo sao? Cách chương,